Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 3, góc truyện audio.com. Tua lại 1 phút 3 giây trước để xem hết sự kiện hoành tá tràn như so nó trượt về phía trước, Ken hoàng hồn bay tới đỡ cho nó. Và kết quả là, nó ngã vật lên người Ken, vô tình mỏ nó đáp hẳn lên mỏ Ken. Sau đó, lây, về hiện tại là cảnh cả hai trợn mắt nhìn nhau 3 giây rồi đồng thanh hét lên thất kinh động địa. Hù, hoa, nụ hôn đầu tiên của tôi. Húp húp húp, nó khóc tỉ tê. Cô, cái đồ hậu đậu, cái mạng cô lo cái nụ hôn đầu, Ken bực mình quát. Hù, anh thì biết gì, tôi chỉ muốn dành tặng cho hoàng tử của tôi thôi, vậy mà giờ. Hù hù hù, bạc thế kỷ mấy rồi còn hoàng tử con nhỏ này. Cô im dùm tôi đi, lo dọn dẹp hết cái đống hậu quả do cô gây ra đi kìa, nói rồi hắn quay nhanh về phòng để nó một mình nức nở. Tên chết tiệt, tên vô lại, tên chết dẫm. Húp húp húp, nó vừa rủa vừa dọn dẹp mặt phụng phịu giận dỗi trong sinh hết biết. Trong phòng kia có kẻ đang thở hổn hển với cái cảm giác lạ thường đang dâng trào ùn ụt trong lòng ngực. Quái, mình bị gì vậy nhỉ? Hai, khó chịu quá, chắc tại ăn nhầm con sâu lúc nãy rồi. Hít, ủa, nghĩ lại mà nổi óc ác, con nhỏ ngốc nghếch, nói rồi hắn bước thẳng vào phòng tắm để xả xuôi, hy vọng nước lạnh sẽ làm hắn nguội và tỉnh táo hơn chút. Sau khi tỉnh tâm lại cảm xúc, hắn bước ra xem nó thế nào thì. Chà, dọn cũng nhanh nhỉ, thấy nhà cửa lại sạch sẽ hắn có vẻ ưng ý, bước vào đến salon phòng khách thì nó đang ngồi gục lên gục xuống như con gà gù. Này, dậy đi, xong rồi thì về đi chứ, sao lại ngồi đây ngủ? Hắn lay nó nghiêng qua nghiêng lại rồi ngã thẳng vào hắn, hắn thấy nó chúi về phía trước nên vội đỡ lấy, ai dè nó nằm gọn trong lòng hắn luôn. Này, nè, dậy mau, này, bất lực, nó phần vì khóc quá xá phần vì làm việc quá trời nên ngủ mê man như chết rồi. Nó ngủ say nhìn như đứa trẻ đáng yêu cô thể chịu nổi, trên đôi gò má hồng ưng ửng đỏ còn lem lúc những hàng nước mắt, khóe mi đọng nước như những giọt sương, đôi môi nhỏ trúng chím như cánh hoa anh đào mấp máy làm hắn cô rời mắt được khỏi khuôn mặt đó, ngắm nhìn một lúc quên trời đất, hắn vô thức đưa tay lau nhẹ lên đôi má và hàng mi lấm lem. Còn cô nàng nhà ta đang chìm vào mộng với chàng hoàng tử đẹp trai rong chơi trên con ngựa, nàng e lệ khép mình vào lòng hoàng tử tựa đầu hạnh phúc. Ken đánh một tiếng thở dài, dù tức muốn ọc máu vì những gì nhỏ gây ra nhưng nó cũng dễ xương đấy chứ. Hai, Ken bế nó gọn lõn trong lòng, đặt nó xuống giường nằm cho thoải mái. Bỗng, rác, rác, phiêu phiêu, thoạt nghe ai cũng nghĩ về tiếng xương ai đó do vận động mạnh mà chật khớp nghe răn rác. Nhưng cô, xin thưa, đó là tiếng anh Ken ta hóa đá, đông cứng cựa nứt toẹt ra kêu. Rắc rắc, thành mảnh vụn và, cuốn theo chiều gió, từng đó cách miêu tả hình ảnh là để tóm gọn lại một từ dễ hiểu. Sóc, nguyên nhân là do, nàng công chúa bu hạnh phúc bên hoàng tử, khẽ vòng tay ôm lấy cổ chàng và trao một nụ hôn nồng thắm. Thế là hoàng tử Ken lãnh hàng, đến khi nó buông ra Ken ngã bịch xuống đất bất thần. Mẹ ơi, cô thể tin được si, một ngôi sao thần tượng như mình mà để một con nhóc cưỡng hôn, tới 2 lần trong một ngày. À, mắt tóe điện, miệng ngậm một họng lửa, Ken co giò đạp một phát nó từ trên giường bay thẳng xuống đất. Lúc này nó mới tỉnh mộng, rụi rụi con mắt còn đang mơ màng. Ủa, sao tôi lại ở đây, nó ngây ngô hỏi. Ken nhìn nó hồng hộc, thân người hắn giờ trông như cây đuốc khiến nó vã mồ hôi. Cô dậy rồi sao, hắn nhếch mép khinh khỉnh. Anh sao vậy, nó run run hỏi. Xong việc rồi, cô về đi, hắn nói. Góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng, đến độ rụng rời, cô kịp để nó định hình, hắn đã xách nó như xách một con mèo đặt ngoài cửa rồi cánh cửa sập lại một cách thô bạo lực. Sau một bê đứng ngây ra ngắm cánh cửa, nó mới hoàn hồn. Phải công nhận chậm tiêu, lúc này nó mới phát hỏa trước hành động dô riêng của hắn. Này tên kia, anh điên đấy hả, vừa hét nó co cẳng sút thẳng vào cánh cửa. 1S, 2S, 3S, ai ra, hu hu hu hu, chết cái chân con rồi mà, ôi tay ôm hậu quả cho cái tội ngu, chân còn lại nhảy lò cò tưng tưng trước cửa nhà hắn. Cạch, cánh cửa mở ra, một ánh mắt hình viên đạn nả liên hồi vào nó làm nó co rúm, mỏ chun lại như khỉ sợ hãi, còn chưa đi à, cô muốn tôi kêu bảo vệ lên lôi cô đi, hắn hâm dọa. Á, thì đi nắp làm gì ghê giả, chỉ thử coi cửa nhà anh chắc cô thôi. Giờ về, xí nó nguyết hắn một cái sắn lẻm, chạy cả nhắc trông cái tướng tếu bà cố, đờ si cỡ hơn 1 mét cảm thấy an toàn, nó quay lại nhìn hắn rồi nhăn mặt làm kiểu mặt quỷ lè lưỡi ra chiêu hắn. Hắn đang nhìn theo bóng nó bỗng giật mình khi thấy nó quay người lại. Cô biết con nhỏ này muốn gì nữa, vừa dứt dòng suy nghĩ thì nó ném cho một bản mặt chọc quê làm hắn tức đứt mạch máu. Con nhỏ kia chán sống hả, hắn chỉ vào nó hét lên. Ha ha ha ha, cái mặt gì mà xấu hơn mặt quỷ, nó cười giòn tan chạy phắn mất dạng trước khi bị hắn túm lại hành hình. Sau trận cười thấy người cũng sảng khoái phần nào, nhưng có vẻ cảm giác sung sướng đó chẳng kéo dài đờ si lâu. Cái bụng nó réo lên cắt ngang niềm vui nho nhỏ, nó đành lết cái thân thể tàn tạ về nhà. Ây ra, sao mình mày ê ẩm dữ, nó xoa xoa chỗ cái mông bị Ken đạp lọt giường lúc nãy mà cô hay biết gì. Sau khi nó đi, Ken bực bội bỏ vào nhà, nhưng tâm trạng khó chịu đó cũng mau chóng tan biến, thả mình xuống chiếc ghế salon, tay bật chiếc tivi mà nhớ lại cái cảnh nhỏ chân đá cửa rồi nhảy cà tưng mà hắn tự nhiên phá cười ngặc nghẽo như bệnh. Chắc hắn sẽ tiếp tục diễn màn cười như bệnh đó đến lúc ói hết nội tạng ra đờ si nếu cái bụng cô lên tiếng biểu tình. Hừ, rốt cuộc cũng chưa ăn gì. Thôi ra ngoài ăn cho khỏe. Nghĩ rồi hắn vớ chìa khóa xe bước đi, thoáng hình ảnh dĩa rau trộn đặc biệt của Bu mà da gà da heo kéo nhau nổi dần dần, khẽ một cảm giác nhờn nhợn. Hế, mới biết con nhỏ có một ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện. Cô biết mình có khùng cô mà để một con nhỏ như vậy làm ô xin nhỉ. Mà thôi kệ, coi bộ cũng thú vị. Trở lại với nó, sau một ngày làm mọi, nó hạnh phúc khi lết đờ si về tới nhà chưa kịp hưởng thụ thì nghe một tiếng sét vang rền đánh ngang tai, nhưng hên cô trúng cái lỗ tai mà nó tét ra làm hai vì sóc. A, giỡn hả ba, nó hét lên, cô, tối mai ba sẽ dẫn con đi gặp người đó. Ôi dùi ui, tía cứ đùa thời đại nào goi, mà còn có dụ đính hôn chứ, tía tính viết chuyện hay tiểu thuyết á, con thích chuyện cổ tích thôi, nên ba đừng đùa nữa, nó hoang mang, mếu máo nằn nỉ papa. Ta cô muốn nói lại lần nữa, hôn ước đã đờ si ông cố của con định sẵn, vì đời ông ngoại và ba cùng gia đình họ đề sinh con trai nên giờ đến đời con phải chấp nhận thôi, papa nó lên tiếng. Con cô chịu đâu papa ơi, húp húp húp nó khóc tỉ tê đưa mắt nhìn mami thân yêu nhưng chỉ nhận đờ si cái lắc đầu bất lực. Nó chán nản bỏ về phòng, nó biết papa thương nó và chiều nó lắm, nhưng ông đã quyết định cái gì rồi thì còn lâu mới lay chuyển đờ si. Tàn đời goi, mới có 16 tê mà lấy chồng, thảm thật, mệt quá quên cả đói, nó reo mình xuống giường ngủ một lèo. Bù ơi, xuống ăn cơm đi con, mama nó dịu dàng gọi nó khi vào phòng. Góc chuyện audio.com, thấy nó ngủ say nên bà cũng cô nỡ gọi mà nhẹ nhàng bước ra khép cửa phòng đi xuống nhà. Ông này, dù gì con Bù cũng mới 16 tê, việc này có hơi sớm quá cô, mama nó hỏi papa nó. 16 tê rồi mà nhỏ nhắn gì nữa papa nó trần giọng. Nhưng hình như con bé cô thích mình ép uổng nó vậy, tội nghiệp con quá mama nó, cô đồng tình. Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, cậu ấy tuổi trẻ tài cai, mới có 23 tê mà đã là tổng giám đốc một công ty lớn rồi, và lại dáng dấp và vẻ ngoài cũng khôi mạo tuấn tú, tính tình bộc trực điềm đạm tốt tính, nó lấy đờ si một đứa như vậy thì còn mong gì nữa. Mama nó chỉ biết lắc đầu. Cách chương.